Mộ Dung Thiên vỗ vỗ vai nàng, an ủi cô nàng còn đang sụt sùi. Thắng là tốt, nào, đừng khóc nữa, cười lên một cái nào, nếu không người ta lại cho rằng huynh bắt nạt tiểu lộ bé nhỏ, rồi lát nữa đây, khi huynh vừa rời khỏi đây thì sẽ bị các đại cường giả truy sát đó. Lộ Thiến nghe vậy thì bật cười, những người đứng cạnh họ cũng đều cười theo bởi cách nói khoa trương của Mộ Dung Thiên. Tiếp đó, Khiết Tây Tạp và Khoa Tư Mạc cũng đều giành được thắng lợi, chỉ riêng Khiết Tây Tạp thì có đôi chút nguy hiểm, vì ở trước mặt phụ thân nàng thì tay chân như bị bó buộc nên không thể đánh thoải mái được, mấy lần suýt chút nữa bị ma pháp cường đại của đối phương đánh trúng, may mà vẫn có thể cầm cự đến cùng, nếu không vậy thì thật là oan uổng. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên lại không chứng kiến được sự thắng lợi của bọn họ, bởi vì khi trận đấu của hắn vừa kết thúc thì hắn đã phải vội vã tới ngay khu thi đấu của đám học viên cấp 5. Nơi đó có một trận đấu khá quan trọng, nhưng điều Mộ Dung Thiên quan tâm thì hoàn toàn không phải là vì hảo hữu gì cả, mà chính là kẻ thù không đội trời chung của Bích Dạ tức Mông Na Lâm. Hết, 1, lập công hãn mã, thời xưa dùng ngựa chinh chiến, chiến mã xung phong trên chiến trận, trận nào cũng ra rất nhiều mồ hôi. Hãn, càng chiến đấu nhiều, ra mồ hôi càng nhiều, bởi thế hình dung có chiến công là. Hãn mã, cách chương.